Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 55, sự ra đời của người diễn viên. 4/8, The Last Wish, cuối cùng phòng bán vé là 443 triệu. Khấu trừ viện tuyến chia, tuyên phát thành phẩm, chi phí chế tác, lợi nhuận 126 triệu. Đây chỉ là viện tuyến chia. Sớm tại hạ trước chiếu một tuần, Càn Trừng Điện ảnh và Truyền hình liền đem điện ảnh Độc Nhất Mạng Lưới bản quyền bán cho Tencent Video, người sau kêu giá 12 triệu. Thẩm Minh có 45% chia, trực tiếp vào sổ tiếp cận 50 triệu trừ thuế sau. Thêm vào, The Fall in Our Star, top đầu chia, Minh Huy phòng làm việc, chương mục lưu thông tài chính vượt qua 100 triệu. Ta là bán cửa hàng đây, vẫn là mua nhà đây. Kominsky kêu dừng hắn, người trước đừng nhúc nhích số tiền kia. Ngoặc kép, vì sao? Lẽ nào ngươi có cái gì hạng mục giới thiệu? Không phải, ta nghe nói Bona Điện ảnh và Truyền hình đang ở chiêu minh tinh cổ đông. Ngươi có thể nhận chu một hồi. Bona, nhận chu, vì sao? Ta phân tích quốc gia các ngươi mấy cái điện ảnh xưởng sản xuất. Ta phát hiện chỉ có Bona có chính mình nhãn hiệu ý thức. Bọn họ vẫn ở chế tạo giọng chính đại chế tác phim thương mại. Cái này rất thú vị. Ngoặc kép, ý của ngươi là để ta đem tiền gửi cho Bona. Đúng, ngươi để ta ngẫm lại. Đây cũng quá kia cái gì rồi. Đem tiền gửi cho một công ty, làm cổ đông, vạn nhất nếu là không kiếm tiền làm sao bây giờ. Hơn nữa mấy năm qua vui chơi giải trí tảng khối trưởng khống rất nghiêm. Bona từ Bắc Mỹ lùi thị sau, 3 độ IPO xin ra thị trường đều bị cự rồi. Ta có thể chính mình mã cục a? Ngươi đương nhiên có thể chính mình mã cục. Thế nhưng đầu tư cỡ lớn xưởng sản xuất quan hệ đến ngươi sau bố cục. Kominsky nói tiếp, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi là Bona cổ đông, vậy bọn họ khai phá hạng mục, có thể hay không thông báo ngươi? Ngươi nhất định có thể ngay lập tức tiếp thu được kịch bản. Vậy ngươi liền có quyền lựa chọn. Ta hiện tại cũng có quyền lựa chọn a. Kia không giống nhau. Đầu tư Bona, Thẩm Minh làm sao cũng không nghĩ ra là Mao Kominsky lại đột nhiên xem trọng Bona. Vì sao không cho hắn đầu tư Hoa Nghị hoặc là Quang Tiên? Lẽ nào là bởi vì hai người sau là ra thị trường công ty? Bất quá, Kominsky xưa nay sẽ không khuông hắn. WePlus chiếu phim 3 tuần phòng bán vé hơn 20 triệu đô la Mỹ. Dựa theo cái này xu thế, trao giải quý 3 tháng, chí ít có thể kia 50 triệu phòng bán vé thành tích. Dallas Buyers Club bị một đống nhà phê bình điện ảnh khen, cũng mở rộng chiếu phim tràng quán. Hiện nay tính gộp phòng bán vé 6 triệu đô la Mỹ, thu hồi thành phẩm, Tiểu Kiếm khẳng định không thành vấn đề. Sẽ chờ tháng 11, khu vực 9, rồi, nhưng như thế 100 triệu đập vào đi, liền cái vang đều không nghe được. Hắn vẫn là rất chống cự, người cả nghĩ quá rồi. Bona nhiều nhất chỉ có thể phân ngươi 1% cổ phần. Dựa theo hiện tại giá cả, 60 triệu đầy đủ, ngươi muốn mua càng nhiều. Không thể, Kominsky nói thẳng rồi. A, vì sao? Minh tinh cá nhân nắm cổ nhiều như vậy, ngươi muốn làm gì? Đánh nguyên thủy cổ kiếm tiền à? Đây là hội điều trần không cho phép, sẽ tăng cường quá thẩm độ khó. Ngoặc kép, như thế phức tạp sao? Ngược lại lấy Thẩm Minh đầu óc rất khó lý giải. Sở dĩ, hắn hỏi, vậy ta lúc nào tìm Vu Đồng đây? Ngươi có thể ở Điệp Vụ Biển Đỏ trước chiếu phim tìm hắn tán gẫu một hồi, ta nghĩ hắn nhất định sẽ chống đỡ. Ngoặc kép, Điệp Vụ Biển Đỏ, còn có 3 tháng mới chiếu phim đây, ngươi hiện tại liền nói với ta những này. Ngoặc kép, Chiết Tỉnh Vệ Thị đúng là nhắm chuẩn thứ 6 đương. Running Man, The Voice, Vương Bài đối Vương Bài, hiện tại lại làm cái sự ra đời của người diễn viên, Chiết Tỉnh Vệ Thị làm variety, tiết mục định vị, trôi chảy trình độ, hậu kỳ cái gì không quản, liền một cái tôn chỉ, xin đại bài, hơn nữa là càng lớn bài càng tốt, cầm tiền đập, sở dĩ, vương bài đối vương bài, có thể mời đến rất nhiều người không nghĩ tới khách quý. Võ Lâm Ngoại Truyện, đoàn kịch, Tây Du Ký, đoàn kịch thậm chí còn có Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, đoàn kịch, quả thực, không dám tưởng tượng, Đại Đường Vinh Diệu, rating trung bình phá 3, Chiết Tỉnh Vệ Thị rất ước ao, vẫn ở tìm cơ hội cùng Can Trừng Điện Ảnh và Truyền Hình hợp tác. Bọn họ thậm chí nói ra quá để Thẩm Minh thay thế Lộc Hàm vào ở Running Man, đáng tiếc, bị Dương Hâm từ chối rồi. Mẹ trứng, lúc trước nãy tiêu phí hết tâm tư muốn vào Running Man, các ngươi từ chối, hiện tại, lại hối hận rồi. Muộn, ạch, cũng không tính là muộn. Lăng Gia Bảng 2, bị Chiết Tỉnh Vệ Thị, Kinh Thành Vệ Thị mua lại, chuẩn bị tháng 12 phát sóng, rất rõ ràng là hướng về phía chữa trị quan hệ đi. Lăng Gia Bảng 2, Càn Cam Điện Ảnh và Truyền Hình cũng có đầu tư, có đi có lại. Dương Hâm đóng gói đem dưới cờ ba cái nghệ nhân đưa cho sự ra đời của người diễn viên. Đương nhiên, ba người định vị không giống nhau lắm. Nãy Tiêu cùng Bành Bành làm tuyển thủ tham gia, Thẩm Minh lại là phi hành khách quý, tương đương với đạo sư. Đúng rồi, Đạt Thúc cũng là phi hành khách quý, thù lao thật rất cao. Thẩm Minh một kỳ 150 vạn, vẫn là thuế sau. Đạt Thúc 120 vạn, cũng là thuế sau, đúng là cầm tiền đập ra đến. Nãy Tiêu cùng Bành Bành không cao như vậy. 20 vạn, Đạt Thúc, người có thể nhiều tham gia nội địa variety. Rất nhiều Hồng Kông bên kia lão tiền bối đều đến mò tiền. Ta không có con đường a. Ngoặc kép, người có thể đem nội địa người quản lý hiệp ước ký cho Hâm tỷ a. Nàng nhất định có thể giúp ngươi sắp xếp. Không được a, ta đến bồi tiếp người trong nhà. Thời gian rất ít, không có chuyện gì. Hàng năm chen ra đến khoảng tháng, liền có thể kiếm không ít rồi. Phòng nghỉ ngơi, Thẩm Minh đang cùng Đạt Thúc tán gẫu. Đạt Thúc tình huống không phải rất tốt. Ba cái nhà phải nuôi. Ngô Mạnh Đạt tổng cộng kết 3 lần hôn. 3 lần hôn nhân để Ngô Mạnh Đạt có 5 cái con cái. Sở dĩ Ngô Mạnh Đạt mỗi tháng đều muốn hướng mình ba nhậm thê tử cùng 5 đứa bé thanh toán sinh hoạt phí, đúng là phụ trọng tiến lên. Hàn huyên không bao lâu, cửa mở, Trương Tử Di đi vào. Thẩm Minh nhanh chóng đứng lên đến. Tử Di tỷ, Trương Tử Di cười cợt. Thẩm Minh, đúng là ngươi, Đạt Thúc. Thật lâu không gặp, tiết mục tổ thực sự là thần thông quảng đại, lại có thể đem ngươi mời tới. Ngô Mạnh Đạt khoát tay áo một cái. Không có, ta theo Minh Tử lăn lộn. Ngoặc kép, hai người nhận thức, chúng ta hợp tác, lưu lạc địa cầu. Há, biết rồi, chờ chút, ta đi gọi Lưu Diệp còn có đồng đồng tỷ. Lưu Hỏa Hoa, Tống Đan Đan thêm vào Trương Tử Di. Ba người là sự ra đời của người diễn viên. Bình ủy, ba người bọn họ đều là Ngô Mạnh Đạt hậu bối. Bao quát Tống Đan Đan, Đạt Thúc 75 năm bắt đầu kẻ chạy cờ, 79 năm dựa vào Sở Lưu Hương Truyền Kỳ. Bên trong Hồ Thiết Hoa, một góc dương danh Hồng Kông Đài Loan. Hậu bối nhìn thấy tiền bối, dĩ nhiên đối với Đạt Thúc rất cung kính. Hàn huyên tiếp cận 10 phút, Thẩm Minh nhìn một chút công nhân viên, hỏi, có kịch bản sao? Ngoặc kép, chúng ta là thi đấu loại truyền hình thực tế, không cần kịch bản. Sở dĩ, đúng là ai diễn kỹ tốt, ai liền có thể thăng cấp. Trương Tử Di liếc nhìn nói chuyện công nhân viên, sau đó nói, sau đó lên đài, ta sẽ cho ngươi ám chỉ. Ngươi theo ta tiết tấu nói là được rồi. Ngoặc kép, sở dĩ, vẫn có quy tắc ngầm. không thể gọi quy tắc ngầm. Chúng ta muốn cân nhắc nhiều phương diện nhân tố. Có chút người thật không thể đào thải. Phải dựa vào nàng hấp dẫn quan tâm độ. Trương Tử Di mạnh mẽ giải thích một làn sóng. Được, ta biết rồi. Vậy chúng ta lúc nào ra trận? Lập tức. Đúng rồi, bạn gái ngươi muốn thăng cấp sao? Ngoặc kép, không muốn đi. Nàng chính là tới chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.